4. Chúng ta nhìn nhận bản thân như thế nào? Nếu bạn tiến hành khảo sát những người đang ở trong một trung tâm mua sắm bằng câu hỏi "Ông bà có rộng rãi không?" Thậm chí, những người chả bao giờ làm từ thiện một đồng cũng sẽ trả lời ngay: "Đương nhiên tôi rộng rãi chứ, chẳng ai nghĩ là mình bần tiện cả." Hỏi ai đó "Anh vui tính chứ?" thì ai mà chẳng thích mình vui tính. Có khi nào bạn gặp ai trả lời rằng "Tôi chẳng biết thế nào là hài hước chưa?" Và mọi gã đàn ông đều nghĩ mình là một tay quái xế. Chúng ta nhìn nhận chính mình như chúng ta muốn. Vì vậy nếu bạn hỏi người ta "Cô là người lạc quan chứ?" hầu hết đều nghĩ họ lạc quan. Họ sẽ trả lời đại loại như "Tôi rất lạc quan, chính cả chồng ngớ ngẩn của tôi mới là vấn đề." Những người tiêu cực không nghĩ họ tiêu cực, họ nghĩ họ thực tế. Phần lớn chúng ta lớn lên cùng với những ông bố bà mẹ luôn lo lắng, và cứ thế họ truyền cho ta cách sống hay lo. Họ cứ ra rả rằng ta không thể có được cái này, ta không thể làm được cái kia, và rồi ta chẳng bao giờ có thể trở thành cái nọ. Bản tin thời sự ban khuya khẳng định thế giới là một nơi đầy hiểm nguy. Làm thế quái nào để trở nên không sợ hãi và tự do tự tại đây? Đúc kết là với phần lớn chúng ta, suy nghĩ tiêu cực trở thành bình thường. Lũ chuột tiêu cực. Nhiều người trông có vẻ yêu đời và lạc quan, nhưng chúng ta không bao giờ biết hết những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng họ. Bạn có thường bất ngờ phát hiện rằng người hàng xóm hay một người thân bị mắc chứng trầm cảm, tay nhúng chàm hay đang chịu đựng một điều gì nhiều năm qua không? Những suy nghĩ tiêu cực như lũ chuột, chúng chạy thành bầy. Mỗi khi chúng xuất hiện và trước khi bạn hiểu ra, chúng đã chiếm lĩnh bạn. Ví dụ, trong giờ làm việc bạn nhận điện thoại từ một khách hàng cộc cằn, suy nghĩ đầu tiên của bạn, mình ghét cay những người cộc cằn. Tiếp theo sau đó là suy nghĩ tiêu cực, làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người cộc cằn thô lỗ. Suy nghĩ tiêu cực tiếp theo, làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người thô lỗ và mình bị trả lương thấp. Tiếp nữa, làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người thô lỗ và mình bị trả lương thấp và bị coi thường. Và rồi, làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người thô lỗ và mình bị trả lương thấp và bị coi thường. Và như thế, chồng mình cũng không coi trọng mình. Bây giờ thì chuột kéo tới thành bầy. Làm công việc này mình toàn bị bao quanh bởi những người thô lỗ và mình bị trả lương thấp, bị coi thường và chồng mình không coi trọng mình. Và tối nay mình sẽ phải nấu bữa tối. Tại sao anh ta không thể nhấc mông lên cơ chứ? Mẹ mình luôn bảo mình đang phạm sai lầm nghiêm trọng và bây giờ đầu mình đau kinh khủng. Chắc là có u gì trong đó rồi. Nghe quen không? Một con chuột bơ vơ trở thành một đại dịch. Bạn cần một chiến lược tiêu diệt, và đây là chiến lược tốt nhất tôi biết để tống khứ lũ chuột đi. Ngay lúc suy nghĩ tiêu cực đầu tiên xuất hiện, hãy hỏi bản thân, có điều gì tốt trong chuyện này không? Đối đầu với người cộc cằn thô lỗ mang lại điều gì tốt? Tôi đang xây dựng tính cách và lòng kiên nhẫn. Tôi đang phát triển những kỹ năng đối nhân xử thế mà sẽ giúp ích trong công việc sắp tới. Những người cộc cằn tôi gặp trong công việc giúp tôi cảm kích chồng mình hơn. Giờ thì bạn bảo, thực tế chút đi. Thì thực tế đây, những điều tồi tệ xảy ra. Những người hạnh phúc có thói quen dụ rằng có điều gì tốt trong chuyện này không? Bạn bị gãy chân, có điều gì tốt trong chuyện này? Mình được nghỉ ngơi, mình sẽ biết cách thông cảm với những người bệnh, mình sẽ đọc vài cuốn sách hay. Cô bồ cho bạn đi tàu suốt, có điều gì tốt trong chuyện này? Mình có thể dành dụm tiền, mình sẽ gặp gỡ bạn bè thường xuyên hơn, mình có thể coi tất cả trận đá banh yêu thích của mình. Và đúc kết lại như thế này, một suy nghĩ tiêu cực này sẽ hút lấy một suy nghĩ tiêu cực khác. Một suy nghĩ tích cực này hút lấy một suy nghĩ tích cực khác. Trước khi dịch bệnh bắt đầu, hãy tự hỏi bản thân, có điều gì tốt trong chuyện này không? Tôi đã cố suy nghĩ theo hướng tích cực, nhưng làm vậy cũng không ăn thua. 20 năm nay, Fred toàn ăn hamburger, bánh donut và uống Coca-Cola. Cậu ta bị béo phì, mệt nhọc. Rồi cậu phát hiện trong một cuốn sách nói rằng, những gì bạn bỏ vào mồm làm nên chuyện. Cậu mua một ít cà rốt và đậu, cậu ăn rau củ như thế trong 4 ngày. Sau 4 ngày, Fred bảo, tôi chẳng thấy tốt hơn tí nào và lúc nào tôi cũng thấy đói. Fred trở lại với burger. Hầu như chúng ta ai cũng biết, 4 ngày ăn salad rau củ là một khởi đầu tốt nhưng không thể xoay ngược 20 năm ăn toàn thức ăn nhanh. Cách chúng ta suy nghĩ cũng vậy đó. Mary đã sống 20 năm trong đầu, toàn những ý nghĩ vứt đi kiểu, mình thật là vô dụng, mình căm ghét cuộc đời này, mình căm ghét công việc này, mình chưa bao giờ kiếm đủ sống. Thỉnh thoảng cô vẫn có vài ý nghĩ tươi vui, mình yêu chú cún này quá, nhưng còn lại thì hầu như cuộc sống thật khó khăn, và ai rồi cũng chết. Rồi cô đọc được một cuốn sách truyền cảm hứng nói rằng, bạn sẽ trở thành những gì bạn nghĩ. Cô cố tưởng tượng ra một Mary thành công và hạnh phúc. Cô tự nhủ, mình đã được rất nhiều, mình là người chiến thắng. Cô luôn nghĩ về những điều tích cực. 4 ngày trôi qua, chồng Mary nghĩ cô đang theo một tôn giáo kỳ lạ. Sau 4 ngày, cô nhìn đống hóa đơn chưa thanh toán và bảo, cuộc sống của mình chả khá hơn chút nào cả. Rồi cô bỏ cuộc, thật là khó quá và vớ vẩn. Điểm mấu chốt là đây, bạn không thể thay đổi một quãng đời dài an toàn thức ăn nhanh trong một vài ngày, và cũng không thể thay đổi một khoảng thời gian dài tầng suy nghĩ vô nghĩa trong một vài ngày hay một vài tuần. Trước khi gạt bỏ ý kiến cho rằng chất lượng suy nghĩ tạo ra chất lượng cuộc sống, ta nên tự hỏi mình đã thử nghiệm điều này thật kỹ chưa? Và đúc kết, bạn sẽ trở thành những gì bạn nghĩ. Nhưng nhiều người bỏ cuộc quá sớm, chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi, suy nghĩ là gì?